ta ngồi yên lắng động, không gian tan biến nhanh, thời gian còn một niềm hiện một thể uy nghi. Buông suy tư phán đoán, buông vọng tưởng triền miên, buông lo âu tính toán, buông phân biệt muộn phiền. Thức dậy trong ngủ ngon, uống chén trà lặng lẽ, nhìn vạn pháp an nhiên, trong hồ tâm tĩnh lặng. Không sạch cũng không nhớ, không thiền cũng không ác, không sáng cũng không mờ, bây giờ là an lạc. Cái biết vốn chẳng nói, chân tâm vốn tròn đầy, cuộc hành trình mầu nhiệm vào giống lặng tanh không. Nền văn minh bất minh. Xã hội con người ngày nay có những người rất tự hào về nền văn minh khoa học kỹ thuật, vì nền văn minh này đã giúp cho con người sản xuất ra nhiều của cải vật chất và hưởng thụ những của cải ấy. Nó cũng đã giúp cho thế giới con người chỉ cần ngồi ngay tại chỗ mà có thể nói chuyện, liên lạc và thấy ngay mọi diễn biến trên toàn cầu. Chỉ cần một giờ, nhà máy sản xuất ra hàng loạt hàng hóa tiêu dùng. Nó cũng đã giúp cho con người in tuồng như đã chinh phục được một phần nào bí hiểm của thiên nhiên. Nhưng nền văn minh này vẫn bất minh đối với tâm hồn của con người. Nó không bao giờ hiểu hết được cái ước muốn của con người. Do đó, nó không bao giờ đáp ứng nổi những ước muốn đó, mặc dù nó có thể thay thế con người để làm tất cả việc. Con người qua cách nhìn của các nhà tôn giáo là những thiên thần bị đọa đày bởi tham dục, do tính tham dục ở nơi chính họ mà khiến họ bị đọa đày và khốn đốn trong cuộc sống. Người nào ít tham dục, người đó có chiều hướng đi lên. Bởi vậy, nền văn minh khoa học kỹ thuật, ta thử nghĩ, nếu nằm trong tay của một người hay của một số người đầy tham dục, có quyền lực, thì hạnh phúc và an toàn của đời sống con người và xã hội có được bảo chứng không? Chắc chắn là không thể. Tham dục là bất minh, nên không có cái minh nào gọi là văn minh. Và tham dục là bất minh, nên không có sự công minh nào được bảo chứng bởi nó. Lại nữa, tham dục là khát khao và tiêu diệt sự sống, chứ không phải là sống hay là yêu chuộng và bảo vệ sự sống. Tham dục có sức mạnh tiêu diệt công bằng, chứ không có khả năng bảo vệ công bằng. Tham dục có khả năng tiêu diệt sự trong sạch của đời sống, chứ không có khả năng bảo vệ đời sống trong sạch. Tham dục có khả năng thực hiện mọi sự dối trá, nhưng nó hoàn toàn không có khả năng công bố và bảo vệ sự thực. Tham dục có khả năng làm tê liệt mọi sự nhận thức, chứ hoàn toàn không có khả năng giúp cho nhận thức thăng tiến và chính xác. Tham dục có khả năng gây ra những bất ổn xã hội, chứ nó không có khả năng bảo toàn xã hội cho loài người. Như vậy, không có chất liệu tham dục nào có thể tạo ra nền văn minh đích thực cho con người và xã hội của nó. Lại càng không bao giờ có một xã hội công bằng, văn minh nào được thực hiện bởi nền giáo dục cổ vũ cho vật chất và luật pháp hữu ngã. Và cũng không có nền văn minh nào được thực hiện và bảo chứng bởi nó. Nền giáo dục cổ vũ cho vật chất và luật pháp hữu ngã có khả năng cổ suý đấu tranh, nhưng nó không có khả năng bảo vệ hòa bình. Nó có khả năng đẩy các quốc gia trên thế giới chạy đua theo vũ khí hạt nhân và biến con người trở thành nô lệ vật dục, chứ nó không có khả năng giúp cho con người vượt ra khỏi sự hơn thua thắng bại, có chủ quyền trong sự liêm khiết của chính nó. Ta cổ suý cho nền văn minh vật chất hữu ngã và lại vừa rao giảng luật pháp giữ gìn sự liêm khiết đối với nền văn minh ấy, là chẳng khác nào ta treo lên một miếng thịt mỡ trước miệng chú mèo và hết lời ca ngợi miếng thịt mỡ ấy với chú nó, rồi năn nỉ nó đừng ăn. hành động ngồi năn nỉ mèo đừng ăn thịt mỡ là hành động của một gã bị loạn tâm thần. Hành động ngồi cách chừng miếng thịt mỡ để khỏi mèo ăn là hành động của một anh chàng loạn trí. Và hành động ngồi phán xét tội phạm ăn thịt mỡ của mèo là hành động của một gã say. Thực ra, miếng thịt mỡ và con mèo đều vô tội, mà tội phạm là ý đồ của người treo miếng thịt mỡ trước miệng mèo và cổ suý cho miếng thịt mỡ ấy. Có thể người treo miếng thịt mỡ trước miệng mèo không phải là tà tâm hay ác ý, mà họ là nạn nhân của ý đồ tham dục, tà kiến và tà thuyết. Nếu không có tà kiến, ta không bao giờ treo miếng thịt mỡ trước miệng mèo và cổ vũ miếng thịt ấy với nó. Và ta không cần đặt ra luật pháp để bảo vệ miếng thịt mỡ và phán xét tội phạm của chú mèo. Nền văn minh khoa học kỹ thuật được sáng tạo bởi con người, chứ không phải con người được sáng tạo bởi nó. Nếu con người sử dụng nó bằng những ý đồ tham dục, tà kiến và tà thuyết, tức là con người bị đánh mất khả năng tự chủ và sáng tạo của chính mình. Bây giờ con người tự biến mình trở thành những dụng cụ máy móc vô tri, và chính cái vô tri của máy móc và sự vô tri trong tà kiến của con người gặp nhau sẽ tạo nên những thảm họa cho xã hội, của thế giới loài người trong hiện tại và ngay cả trong tương lai. Nếu nền văn minh khoa học kỹ thuật được sử dụng bởi những người có trái tim chánh kiến và chánh niệm, có trái tim của tuệ giác và thương yêu, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều lợi ích thiết thực và hướng thượng biết bao. Ta có nền văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng ta không có nền văn minh của trái tim chánh kiến và chánh niệm, trái tim của tuệ giác và thương yêu để sử dụng, thì nền văn minh đó sẽ làm ô nhiễm môi trường ba nghiệp, môi trường sinh thái của tất cả chúng ta, và đưa chúng ta sớm đi vào sự hủy diệt toàn bộ, kể cả môi trường sinh thái đến môi trường nhân tâm, đạo đức và các môi trường tình cảm, lý trí, cho đến môi trường tư duy và ngay cả môi trường thực tiễn hành động, tất cả đều bị hủy diệt. Do đó, một nền văn minh không có chất liệu của chánh kiến và chánh niệm, của tệ giác và thương yêu là một nền văn minh bất minh. Vì nơi đó, con người không biết mình là gì nữa. Con người chỉ là những dụng cụ để tăng tốc và chạy đua với siêu tốc. Nơi nền văn minh tăng tốc và siêu tốc ấy, trái tim con người đã chết và nhân phẩm của con người bị hoàn toàn chối từ. Và than ôi, những bi kịch của cuộc sống con người, xã hội đang và sẽ xuất hiện. Nhìn và thương. Ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu và bằng trái tim không chiếm hữu là ta có ngay sự tự do, có ngay sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc giữa cuộc đời. Sự tự do, sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc chân thực chỉ xảy ra cho ta và luôn có mặt trong đời sống của ta. Khi nào ta có một trái tim hay một tâm hồn không vướng mắc bởi các cảm giác, bởi các tri giác, bởi các hạt giống nhiễm ô của tâm và bởi các nhận thức sai lầm của trí. Nhìn sâu vào tâm ta, ta thấy ở nơi tâm ta có những hạt giống thương yêu vướng mắc và có những hạt giống thương yêu không vướng mắc. Những hạt giống thương yêu vướng mắc đưa ta đi vào đời sống hệ lụy không có tự do, đầy nguy hiểm và khổ đau. Còn những hạt giống thương yêu không vướng mắc đưa ta đi đến đời sống tự do, đời sống an toàn, đời sống vững chãi và thảnh thơi. Vậy ta muốn có hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống là ta phải biết chăm sóc và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu không chiếm hữu ở trong tâm thức ta. Khiến hạt giống ấy mỗi ngày mỗi lớn mạnh, nó sẽ biểu hiện ra trong đời sống của ta qua sự đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, làm việc, cũng như khi tiếp xúc và hành xử với mọi đối tượng giữa cuộc đời. Tiếp xúc mà an toàn, hành xử mà không vướng mắc, hòa đồng giữa bụi bặm mà vẫn cao khiết, sống giữa cõi quế độ mà vẫn tỏa hương thơm của tịnh độ. Đó là do ta thực tập và phát huy hạt giống thương yêu không vướng mắc trong ta, khiến cho ta có cách nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu và bằng trái tim không chiếm hữu. Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu và bằng trái tim không vướng mắc, không chiếm hữu, thì hiện hữu bất cứ ở đâu ta cũng có hạnh phúc, và tiếp xúc với ai, ta cũng đem lại niềm tin, hạnh phúc và sự an toàn cho họ. Nhìn và thương bằng trái tim như vậy, ta có khả năng chế tác ra rất nhiều hạnh phúc, an toàn cho ta và cho cả muôn loài. Tỉnh thức và đôi mắt của bạn. Đôi mắt của bạn là một tặng phẩm quý báu từ cha mẹ và từ phước đức nhân duyên của chính bạn. Bạn nên nhận ra được điều đó để vui sống và hạnh phúc. Có khi bạn phải mở đôi mắt thật to để nhìn đời mới thấy rõ ý nghĩa đích thực của nó và sự sống ở nơi chính bạn. Nhưng cũng có khi bạn cần phải nhắm đôi mắt của bạn lại, bạn mới có thể nhìn thấy những gì mà bạn muốn thấy một cách chính xác và sâu xa. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn là một phép lạ, có khả năng hiến tặng cho bạn và cho những người chung quanh bạn rất nhiều châu báu và hạnh phúc. Châu báu không phải chỉ là vàng bạc, ngọc ngà, mà còn là cái nhìn hiểu biết và thương yêu, cảm thông, chia sẻ và tha thứ. Chính cách nhìn này tạo ra châu báu trong đời sống tinh thần của bạn. Châu báu ấy không phải chỉ giúp bạn có hạnh phúc trong một khoảnh khắc, mà mọi khoảnh khắc không phải chỉ giúp bạn thoát khỏi mọi ngặt nghèo trong một đời mà nhiều đời, không phải chỉ giúp bạn hạnh phúc ở một nơi mà ở cả mọi nơi. Nếu bạn có tỉnh thức thì đôi mắt của bạn sẽ có chánh kiến và chánh trực. Bạn mới có khả năng giúp mọi người thực hiện đời sống của chánh kiến và chánh trực ấy. Và bạn là bậc chánh kiến và chánh trực của tất cả mọi người. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn sẽ có khả năng chịu đựng khi nhìn thấy những cảnh trái ngược ở trong gia đình và ngoài xã hội. Bạn có thể mỉm cười đối với những cảnh ấy và không bị cảnh ấy chi phối. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn là điều kiện giúp bạn nỗ lực không ngừng trên con đường học hỏi, thăng hoa sự sống trong mọi chiều hướng tốt đẹp và cao thượng. Và đồng thời, bạn cũng có khả năng giúp đỡ mọi người thăng tiến trong chiều hướng ấy. Nỗ lực để thực hiện hạnh khiêm tốn, hạnh nhẫn nhục, tha thứ, bao dung và chia sẻ là một công trình kiến trúc kỳ diệu của cuộc sống mà đôi mắt có thể giúp bạn phần nào thành công trong công trình kiến trúc vĩ đại ấy. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn có khả năng biểu hiện của sự chánh niệm và định tĩnh. Bằng đôi mắt định tĩnh, bạn sẽ có sự bình thản giữa ồn ào, vững chãi giữa biến động, thanh thoát giữa trần tục. Và bạn có khả năng giúp cho mọi người đạt tới sự định tĩnh, vượt qua sự bận rộn, lo lắng, sợ hãi đối với cuộc sống của chính họ và chung quanh họ. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn có khả năng nhìn sâu để hiểu rõ mọi sự hiện hữu của bạn và chung quanh bạn. Bạn có thể nhìn thấy nó xuyên suốt từ hiện tượng đến bản chất, từ cấu tạo nhân duyên đến hình thành kết quả, từ năng lực ẩn hàm đến tác dụng thực tế và từ gốc rễ sâu xa cho đến ngọn ngành hoa trái của nó. Bằng cách nhìn ấy, bạn có thể tạo dựng hạnh phúc lâu dài cho chính bạn và cho những người chung quanh bạn. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn mới có khả năng nhìn sâu vào để thấy rõ những điều kiện vốn có của chính mình và mọi người. Nhằm ứng dụng phương tiện tự cứu lấy mình vượt ra khỏi hệ lụy khổ đau và giúp người khác vượt ra khỏi những tình trạng bế tắc của chính họ. Nếu bạn có tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn mới có khả năng thấy rõ ràng mọi người có vô số điều kiện để khổ đau sinh khởi và cũng có vô số điều kiện để hình thành hạnh phúc. Trong cơ thể của bạn, mỗi tế bào là mỗi điều kiện của khổ đau, mỗi tế bào cũng là mỗi điều kiện của hạnh phúc. Trong hơi thở của bạn, mỗi hơi thở là mỗi điều kiện của hạnh phúc và mỗi hơi thở cũng là mỗi điều kiện của khổ đau. Trong tâm hồn của bạn, mỗi ý niệm là mỗi điều kiện của khổ đau và mỗi ý niệm cũng là mỗi điều kiện của hạnh phúc. Bằng cách nhìn ấy, bạn mới có thể không tuyệt vọng khi gặp những bế tắc, bạn không có sự hy vọng quá đáng khi gặp những điều kiện thuận lợi. Và bằng cách nhìn ấy, bạn mới có thể phát khởi được chí lớn, nguyện lực lớn để cứu người giúp đời, khiến cho sự hiện hữu của bạn giữa cuộc đời có một ý nghĩa nhất định của nó. Nếu bạn có sự tỉnh thức, thì đôi mắt của bạn khi tiếp xúc với các đối tượng sẽ cho bạn cái thấy, cái hiểu bằng trực giác mà không phải bằng so đo, phân biệt và vọng tưởng. Đó là cái thấy đúng với tự thân thực tại của chính nó hay đúng với tự thân của Như Lai. Nếu tâm bạn là phàm tục, thì bạn nhìn mọi sự hiện hữu giữa đời bằng đôi mắt thèm khát và muốn chiếm hữu. Bạn nhìn đời như vậy gọi là nhìn đời bằng đôi mắt thịt, nhục nhãn. Nếu tâm của bạn có nhân tính và thiên tính, thì đôi mắt của bạn khi nhìn mọi dục lạc của thế gian và muốn kéo dài những dục lạc ấy bằng những luận điểm và những phương pháp hưởng thụ hoặc nỗ lực làm những gì tốt đẹp hòng kéo dài thọ mạng của những dục lạc ấy, đó là cách nhìn từ con mắt của người có suy nghĩ và có phước báo ở trong cõi sinh tử, thiên nhãn. Nếu tâm thức của bạn có nhiều hạt giống của bậc thánh giả, thì khi đôi mắt của bạn nhìn thấy mọi thứ dục lạc trong thế gian, liền biết ngay là chúng có vị ngọt, và sau những vị ngọt ấy là những sự nguy hiểm xuất hiện, nên bạn tìm đủ mọi cách để thoát ly mọi sự nguy hiểm do dục lạc đem lại. Hoặc khi nhìn sâu vào bản thân, bạn thấy rõ ngay trong bản thân này là do có nhiều điều kiện quan hệ tương tác qua lại với nhau mà sinh khởi, nên không có một ngã thể nào hiện hữu mang tính vĩnh cửu và độc lập. Bạn có cách nhìn như vậy, ấy là cách nhìn của mắt tuệ, tuệ nhãn. Nếu trong tâm thức của bạn có hạt giống của các vị đại Bồ Tát, thì khi bạn nhìn sâu vào tự thân, không những bạn thấy rõ tổng thể của năm uẩn là không có ngã tính thực hữu, mà chính mỗi uẩn tự nó cũng không có ngã thể thực hữu cho chính nó. Với cái nhìn như vậy, bạn không còn ưu tư và khổ đau về một bản ngã, và bạn cũng không còn bị chướng ngại bởi các yếu tố tạo nên thân thể ấy. Bây giờ, bạn bất động trước mọi ngọn gió quyến rũ của cuộc đời và bước từng bước vững chãi đi về với toàn giác. Ấy là bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của chánh pháp, pháp nhãn. Và nếu tâm của bạn không còn một mảy may phiền não, mọi vô minh đã bị quét sạch hoàn toàn bởi mặt trời của tuệ giác, thì đôi mắt của bạn chuyển thành đôi mắt của đấng giác ngộ, thấy rõ hết thảy chúng sanh đều có Phật tính và đều có khả năng thành Phật. Phật tính ấy là bình đẳng, nó ở nơi Phật không tăng, ở nơi chúng sanh không giảm. Xưa như vậy, nay cũng như vậy, ở nơi này như vậy, ở nơi kia cũng như vậy, ở trong sanh tử như vậy, mà ở trong niết bàn cũng như vậy. Ấy là cái thấy bằng mắt của Phật, Phật nhãn. Muốn có đời sống tỉnh thức và những con mắt ấy, bạn hãy bắt đầu bằng sự thực tập theo dõi hơi thở vào ra dài ngắn sâu cạn và toàn thân với ý thức chánh niệm dựa trên nền tảng của chánh kiến và của tâm bồ đề. Bằng sự thực tập ấy, bạn tinh cần mỗi ngày thì đời sống ấy và những con mắt ấy sẽ xuất hiện một cách tự nhiên ở nơi bạn ngay trong cuộc sống này. Hãy thực tập sống tử tế. Ta có thể sống tử tế với mọi người, hay mọi người có thể sống tử tế với ta? Khi nào trong ta cũng như trong mọi người đều có chất liệu của tình yêu chân thật? Tình yêu giả dối làm cho ta thất vọng và khổ đau bao nhiêu, thì tình yêu mang chất liệu chân thật làm cho ta hạnh phúc bấy nhiêu. Đời sống không có tình yêu, ta không có hạnh phúc đã đành. Nhưng tình yêu của ta không trong sáng đối với đời sống, thì không những ta không có hạnh phúc mà còn làm lắm chuyện rắc rối và khổ đau. Bao nhiêu thanh niên nam nữ, họ đã đi đến với nhau và họ yêu nhau, nhưng cũng để rồi bấy nhiêu thanh niên nam nữ đã làm khổ đau cho nhau. Tình yêu không làm cho ai khổ đau, nhưng ở trong đời có quá nhiều người bị khổ đau bởi tình yêu, là do trong tình yêu của họ có nội dung của khao khát, chiếm hữu, riêng tư và tình dục. Nội dung của tình yêu có sự khao khát, chiếm hữu, riêng tư và tình dục, thì tình yêu đó không thể là tình yêu tử tế, không thể gọi là tình yêu mang lại hạnh phúc cho người yêu và người được yêu, vì nó chỉ là một sự lường gạt của cảm giác và tri giác. Nó chỉ là một ảo tưởng về hạnh phúc mà không phải là hạnh phúc. Nên vị ngọt của tình yêu thì ít, mà chất cay đắng và nỗi bất hạnh do nó đem lại thì nhiều. Ta yêu mà ta không chiếm hữu thì tình yêu của ta không những có khả năng bảo toàn sự tự do cho ta, mà còn cho cả người ta yêu nữa. Nó không những đem lại sự thoải mái cho ta, mà còn đem lại sự thoải mái cho cả người ta yêu. Nhìn sâu vào hạt giống của tình yêu không chiếm hữu, ta thấy nó có những chất liệu của tin tưởng, nhẹ nhàng, không mắc kẹt, xả kỹ, vui vẻ, đầm thắm và tử tế. Và càng nhìn sâu vào hạt giống này, ta thấy càng yêu là càng có hạnh phúc. Càng yêu, ta lại càng có khả năng chuyển hóa những hạt giống khổ đau trong ta, và càng đem lại niềm vui sống cho những người quanh ta. Tình yêu có chất liệu chiếm hữu, nó có gốc rễ từ những nhận thức sai lầm về một bản ngã cố hữu hay là một cái tôi mù quáng. Do đó, nó đã tiết ra nhiều độc tố khổ đau, thất vọng và chết người. Tình yêu không có chất liệu chiếm hữu, nó được khởi lên từ cách nhìn tương quan duyên khởi của một thiền sư hay của một nhà thiền quán đối với sự hiện hữu của chính mình và quanh mình. Tình yêu có chất liệu chiếm hữu luôn luôn làm cho người yêu có tâm trạng bồn chồn, lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi và kiếm tìm, và khiến cho họ không có khả năng tự tại khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh cũng như đối với muôn loài. Trái lại, tình yêu không chiếm hữu thì làm cho tâm hồn của người yêu điềm đạm, sâu lắng, thảnh thơi, rộng lớn và cao vút, và khiến cho người đó có khả năng tự chủ khi tiếp xúc với mọi đối tượng. Không những vậy, mà họ còn có khả năng hiến tặng sự không sợ hãi, an toàn và hạnh phúc đến cho muôn loài. Sự hiến tặng niềm vui không bao giờ để lại dấu tích của một sự hệ lụy, và sự hiến tặng an toàn không để lại một di chứng sợ hãi. Đó là tác dụng của tình yêu không chiếm hữu. Khi nào đối diện với mọi sự hiện hữu mà tình yêu không chiếm hữu hay tình yêu vô trú phát khởi trong ta, ta mới có khả năng sống hài hòa và tử tế với mọi người và mọi loài một cách chân thật. Hãy đến với nhau bằng cách nhìn tương quan duyên khởi. Hãy đối xử với nhau bằng bàn tay mở rộng. Hãy yêu nhau bằng trái tim không biên giới. Và hãy nói với nhau bằng tất cả tấm lòng. Đó là những yếu tính tạo nên chất liệu tử tế trong cuộc sống của chúng ta. Vậy ta hãy thực tập và cùng sống tử tế với nhau, để thế gian không còn là thế gian nóng bức, để cánh bướm đi về giữa cõi bình yên, và trăng sao cùng mỉm cười cảm ơn đêm dài tâm tôi. Dòng sông và trăng sao, trong cõi luân hồi cha mẹ ta là ai? Chính là những hạt giống ái dục trong ta. Những hạt giống này đã đưa ta ra đời, khiến ta có mặt trong cõi sinh tử, khiến ta phải ly biệt với người ta thương, khiến ta phải đối đầu với người ta ghét, khiến ta giả bộ thân thiện với người và người giả bộ thân thiện với ta, mà kỳ thực là để cướp mất hạnh phúc và an lạc của nhau, để rồi đưa nhau đi vào ngõ cụt. Và trong cõi tâm linh, cha mẹ của ta là ai? Không ai khác, chính là hạt giống trí tuệ và từ bi ở trong tâm thức ta. Những hạt giống này đưa ta đi tới với đời sống vững chãi, thảnh thơi và khiến ta có mặt trong cõi niết bàn. Có mặt ở trong sinh tử là ta phải chấp nhận sự có mặt của khổ đau. Có mặt ở trong niết bàn là ta có hạnh phúc và an lạc một cách đích thực. Muốn vượt thoát khổ đau, ta phải tập nhìn sâu về những hạt giống đã tập khởi ra nó. Ta phải nhìn nó với thái độ cởi mở và phóng khoáng. Ta phải nhìn nó để thấy rõ và hiểu nó một cách tận tường những gì do nó đem lại. Ta biết những hạt giống ái dục không còn ở trong tâm ta, thì mọi khổ đau không còn có điều kiện để chạm tới đời sống của ta. Tâm ta không còn ái dục, ta mới có khả năng để cảm ơn đời, vì đời đã hiến tặng cho ta rất nhiều. Nhưng vì tâm ta có quá nhiều ái dục, nên ta chẳng nhận được gì mà đời đã hiến tặng cho ta ngoài những lo âu, sợ hãi, ganh tị và thất vọng. Nếu tâm ta có nhiều ái dục, Ta đã không biết cảm ơn đời mà còn oán trách đời, đã đặt lên trên vai ta những gánh nặng và đã đưa ta vào cõi gió bụi lầm than, khiến ta đã trải qua hàng triệu kiếp luân hồi, nằm chết giữa sa mạc cô liêu. Nhưng thực ra không phải đời gây nghiệp với ta, mà chính ta đã gây nghiệp với đời. Và giữa cuộc đời chỉ có con người gây nghiệp với nhau. Trong lúc đó, dòng sông vẫn hát ca và trăng sao vẫn tỏa sáng trên bầu trời. Đối diện với sự yên lặng. Đã có khi nào bạn ngồi để đối diện với sự yên lặng chưa? Nếu chưa, bạn tập thử xem. Bạn thử thực tập ngồi yên lặng một mình giữa núi rừng, giữa sa mạc hay giữa bãi cát của miền duyên hải, để nghe sóng vỗ và đối diện với chính mình. Hay khép cánh cửa phòng lại một mình tập đối diện với bốn bức tường tĩnh lặng. Hoặc bạn có thể thực tập yên lặng giữa đám đông người sinh hoạt qua lại. Tất cả những nơi ấy, bạn có thể thực tập hoặc một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhiều năm, hay cả một đời người, để bạn có thể cảm nhận hạnh phúc một cách sâu sắc do chất liệu của đời sống yên lặng đem lại. Bạn có thể bảo với tôi rằng đời sống yên lặng như vậy là không có hùng tráng, nó chỉ là yếm thế và tiêu cực, nên bạn không cần phải thực tập. Bạn nói như vậy cũng đúng, nhưng nó chỉ đúng theo cách của bạn mà không phải đúng theo ý nghĩa đích thực của nó. Nếu bạn ngồi một mình đối diện với sự yên lặng của núi rừng và của chính bạn, mà tâm không phát sinh sự sợ hãi, thân thể không có cảm giác rờn rợn ớn lạnh trong người với lông tóc dựng ngược, thì đó là một sự hùng tráng đang có mặt nơi bạn. Muni là một từ ngữ của tiếng Sanskrit, dùng để diễn tả những bậc hiền triết hay minh triết có khả năng sống cuộc đời trầm lặng. Có khả năng sống trong sự yên lắng và trầm lặng mới trở thành bậc hiền triết hay minh triết. Và một người có khả năng sống như vậy thì cái nhìn mới sâu sắc, cái hiểu mới minh triệt. Họ có khả năng an tịnh giữa ồn ào, sống thảnh thơi giữa bận rộn và sống vững chãi giữa những biến động của cuộc đời. Muốn đạt tới đời sống có khả năng trầm lặng như vậy, xin mời bạn hãy thực tập sự theo dõi hơi thở có ý thức. Nghĩa là thực tập theo phương pháp này, bạn cần chú ý như sau. Khi thở vào, ta biết ta đang thở vào. Khi thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thực tập đời sống bình lặng theo phương pháp này là ta đưa ý thức đi tới với hơi thở, bám sát và ôm lấy nó. Ta chỉ đưa ý thức bám sát và ôm lấy hơi thở vào và ra mà không làm tổn thương hơi thở. Hơi thở là đối tượng duy nhất để cho ý thức ta bám sát và tiếp xúc mà không còn bất cứ một đối tượng nào khác. Khi ý thức của ta đã bám vào hơi thở thì ta không còn khởi lên cảm giác cô đơn trong cuộc sống, vì chính cuộc sống của ta là hơi thở vào và ra. Càng thực tập sâu vào phương pháp này càng giúp cho ta ý thức rõ giá trị đích thực của sinh mệnh. Sinh mệnh của ta chỉ có mặt khi nào hơi thở của ta thực sự có mặt. Ta đưa ý thức tiếp xúc với hơi thở là ta tiếp xúc được với sự sống trong ta và quanh ta. Khi ta tiếp xúc với hơi thở có ý thức là hơi thở của ta có năng lượng của chánh niệm, và hơi thở ấy lại có tác dụng làm trong sạch hóa môi trường của thân, ngữ và ý trong ta, khiến tâm ta an tịnh và trong sáng hoàn toàn. Thân và tâm nhất như. Ở trong trạng thái thân và tâm nhất như ấy, lằn mức giữa chủ thể và đối tượng hoàn toàn bị xóa một cách tự nhiên. Bây giờ biển tâm của hành giả hoàn toàn bình lặng, một sự bình lặng mà minh triệt, nên không có hiện tượng sinh diệt hay những nhân duyên tụ hội hoặc ly biệt nào khi chúng xuất hiện trên tâm mà tâm không minh triệt. Vậy bạn muốn minh triệt những gì trong đời sống của bạn và chung quanh bạn? Bạn hãy thực tập đối diện với sự yên lặng của đời sống thử xem. chiếc áo thanh bạch. Dù bạn vô tình hay cố ý phớt vào chiếc áo trắng của chính bạn hay chiếc áo trắng của bất cứ người nào một vệt đen, đều là hành vi tàn nhẫn. Nếu là cố ý thì đó là một điều thiệt hại không ít cho bạn, vì trong tâm hồn của bạn đã có một dấu đen quá lớn, và dấu đen đó đã ảnh hưởng đến đời sống của bạn, đến nỗi bạn muốn bôi đen đến bất cứ cái gì mà bản chất cũng như hình tướng của nó không phải làm vậy. Nếu bạn không phải là cố ý thì đó cũng là một điều bất hạnh cho bạn, bởi vì trong tâm thức của bạn có quá nhiều vết đen, nhiều đến nỗi chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong mọi hành động của bạn, khiến cho bạn hoạt động trong sự bôi đen mà không cần có ý thức. Một khi bạn đã cố ý hay vô ý mà bôi đen chiếc áo trắng của mình hay bôi đen lên chiếc áo trắng của người, thì thế giới của bạn đang sống là một thế giới cực kỳ tối tăm, vì tâm của bạn đã dày đặc những hạt giống của bóng đen. Nét mặt và đôi mắt của bạn không thể nào tỏa ngời ánh sáng của thánh thiện. Bạn biết không, hành động bôi đen vô ý của bạn có thể được người khác tha thứ, nhưng hành động ấy đối với bạn, nó đã trở thành tập khí hay đã trở thành căn bệnh của nghiệp lực, nên nó rất khó khử trừ. Và như vậy, đối với bạn, đó là một sự thiệt hại hết sức to lớn, vì bạn vẫn sống và luôn luôn hoạt động và thụ động theo bóng đen. Vậy bạn phải biết khoanh vùng và chế ngự nó lại, không để cho nó tự do loang lổ ra trong lời nói và trong hành động của bạn. Sau khi đã chế ngự và khoanh vùng, bạn phải tìm cách và nỗ lực nhiếp phục nó bằng sự thực tập chánh niệm mỗi ngày. Nghĩa là mỗi ngày bạn phải đưa mặt trời ý thức chánh niệm rọi vào những vết đen đã trở thành những hạt giống trong tâm hồn của bạn, để xóa dần những vết đen ấy. Bạn nên biết, nếu nó chỉ là những bóng đen của tâm hồn, thì khi mặt trời ý thức chánh niệm được bật lên là bóng đen nơi tâm hồn của bạn tự xóa. Nhưng khi bóng đen đã trở thành vết đen của tâm hồn hay đã trở thành những hạt giống nơi tâm hồn, thì ngoài việc bật ngọn đèn ý thức chánh niệm, ta còn phải bật ngọn đèn của ý thức chánh định. Nghĩa là ta phải phát khởi ý chí, nguyện nỗ lực thường trực, sử dụng ý thức gom tất cả những vết đen ấy tụ vào một điểm. Và sau khi chúng đã tụ vào ở một điểm duy nhất, bây giờ ta có thể dùng năng lực của tư duy hợp lý và sự hiểu biết hợp lý để thấy rõ những tác nhân và những tác duyên nào đã hình thành những vết đen này. Sau đó ta cô lập những tác duyên hỗ trợ vết đen, khiến những vết đen trong tâm thức ta không còn đồng minh và cũng như không còn những thức ăn để tồn tại. Do đó vết đen trong tâm thức ta càng ngày càng bị suy yếu và mờ dần. Bây giờ ta đưa ý chí hợp lý và ý thức tuệ giác của ta đã phát sinh từ định lực rọi vào và an trú ở nơi vết đen ấy, thì tức khắc những gốc rễ của vết đen tự xóa sạch trong tâm ta. Bây giờ hạt giống và ý thức bôi đen trong tâm ta không còn, tâm ta hoàn toàn trong sáng. Như vậy tâm ta đã khoác lên cho đời sống của ta một chiếc áo thanh bạch. Thiếu. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đối với Phật giáo, thầy chùa lại dư, thầy tu lại thiếu. Người đi chùa lại dư, người hiểu Phật lại thiếu. Người chạy theo danh lợi lại dư, mà người áp dụng lời Phật dạy để sống đời sống ly dục tịch tịnh và trải tấm lòng đại bi lại thiếu. Chính do cái dư và cái thiếu không hợp lý đó khiến cho đạo Phật suy di, chứ không phải do thiên ma ngoại đạo làm suy di Phật giáo. Đối với xã hội, người sống ích kỷ là dư, người sống cho cái chung lại thiếu. Người sống thiếu đạo đức là dư, người sống cho đạo đức lại thiếu. Người nói láo là dư, người nói lời chân thực lại thiếu. Người sống phản bội là dư, người sống có thị chung lại thiếu. Người ngu là dư, người trí lại thiếu. Chính do cái dư và cái thiếu không hợp lý này đã tạo nên sự bất ổn của xã hội. Và cái dư cũng như cái thiếu nghiêm trọng của xã hội Việt Nam hiện nay là bằng cấp thì dư mà trí thức lại thiếu. Do dư bằng cấp nên sinh viên học tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm ở tại các công sở rất khó. Họ phải có 2-3 bằng đại học và tốn kém một số tiền chạy việc mới có thể có việc làm. Nhưng việc làm ấy chưa hẳn đã phù hợp với khả năng chuyên môn sau 16 năm đèn sách của họ. Ấy là chưa nói đến những trường hợp bán bằng và mua bằng với nhiều hình thức khác nhau. Và lại nữa, có những người học chính quy, có bằng cấp, nhưng khả năng chuyên môn không đúng theo tên gọi, nghĩa là danh và thực không tương xứng với nhau. Do đó đã tạo ra nhiều chỗ hổng và rối rắm cho xã hội. Có bằng cấp mà không có trí thức chẳng khác nào chàng trai đất sét mà mặc áo gấm, người đàn bà nưng mà khoe khoang với mọi người về việc sinh con. Lại nữa, xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều người cầu học và ham học để mưu sống, tìm kiếm và củng cố địa vị trong xã hội, nhưng lại rất thiếu người cầu học để khai phóng trí thức, biết xả kỹ, biết nâng đỡ và phục vụ cho những người kém hiểu biết hơn mình, cũng như phục vụ con người và đất nước. Do đó, trong xã hội hiện nay đã phát sinh nhiều ác trí thức hơn là thiện trí thức. Là nhiều trí thức mà mang bản chất và ý hướng xấu, thì hậu quả do chúng gây ra cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Sự nguy hiểm không phải chỉ xảy ra ngay trước mắt mà còn lâu dài về sau. Sự tàn phá của nó đối với cuộc sống con người và xã hội hết sức khủng khiếp. Sự khủng khiếp của nó đến nỗi nó tàn phá tất cả, mà nó lại khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng nó đang xây dựng tất cả, để rồi nhiều người muốn thân thiện và tôn vinh nó. Ác trí thức có mặt ở đâu, ở bất cứ tổ chức nào, đều khiến cho ở đó và tổ chức đó bị khô héo và hư thối dần ngay ở trong trứng nước. Chúng chẳng khác nào nước biển tràn vào ruộng đồng, không những tàn hại lúa mạ mà còn tàn hại luôn cả cỏ cây và tàn phá ngay cả chất đất và nhiều thế hệ sinh vật sống ngầm dưới lòng đất nữa. Ác trí thức có khả năng công phá con người và xã hội bao nhiêu, thì thiện trí thức lại có khả năng xây dựng và phục vụ con người và xây dựng đất nước bấy nhiêu. Thiện trí thức không những chỉ chủ trương xây dựng xã hội mà còn nỗ lực xây dựng và hoàn thiện những yếu tố tạo thành con người và xã hội ngay từ trong trứng nước. Cũng vậy, nước biển khi tràn vào ruộng đồng có khả năng phá hoại sự sống ở nơi ruộng đồng bao nhiêu, thì nước ngọt của dòng sông có gốc rễ từ cội nguồn thanh trong, khi chảy vào ruộng đồng lại có khả năng đem lại nhiều lợi ích cho sự sống nơi ruộng đồng bấy nhiêu. Tôi có người em con chú hiện đang ở Hoa Kỳ, đã có lần gọi điện về thăm tôi. Tôi hỏi em hiện nay đang làm gì ở Hoa Kỳ. Em tôi trả lời là đang theo học đại học. Tôi hỏi tiếp, em đang theo học đại học để làm gì? Em tôi trả lời, học để trả thù đời. Tôi hỏi tại sao như vậy? Em tôi trả lời, vì cuộc đời quá bất công, đáng lẽ em phải được học hành đàng hoàng tại Việt Nam, nhưng không được, nên khi sang đây, em phải nỗ lực học để trả thù những nỗi bất công đó. Nghe em tôi nói mà lòng tôi buồn rười rượi, vì tôi biết rằng tâm trạng đó không phải là tâm trạng riêng của em tôi, mà rất nhiều giới trẻ Việt Nam đã rơi vào những cạm bẫy của sự học tập như vậy. Nghĩa là học tập để trả thù cho cha, cho dòng họ, cho bạn bè, cho đảng phái, cho dân tộc hay cho tôn giáo của mình, hoặc là để trả thù mối hận mà người khác đã gây ra cho mình. Tôi biết đó là một khuynh hướng học tập cực kỳ sai lầm và nguy hiểm, nên tôi liền khuyên em tôi rằng em không được học hành với khuynh hướng ấy, vì học như vậy là ác. Em không nên học để trả thù, mà em cũng không nên học để kiếm sống, vì học để kiếm sống là em sẽ đem sở học của em để lừa bịp thiên hạ. Và học để trả thù đối với bất cứ ai thì trước hết chính em là nạn nhân của sự khổ đau. Bởi vậy em không nên học tập theo những khuynh hướng ấy, mà em phải học để hiểu đúng ý nghĩa của sự sống, để thương người và phục vụ con người. Em học tập với khuynh hướng này mới là thiện, mới là lợi ích, mới tạo ra được phước đức lớn cho em và cho gia đình, mới đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Và như vậy sự nỗ lực học tập của em mới có ý nghĩa. Em ơi, học để trả thù, học để mưu lợi cá nhân hay mưu lợi cho dòng họ hoặc phe nhóm của mình, đó là sự học phá sản. Trước hết là em phá sản tâm hồn và trí thức của em, sau đó em đem lại nhiều nỗi đau buồn cho dòng họ của em, và quan trọng hơn nữa, đó là cái học mất dân cách và mất nước em ạ. Em ơi, xã hội Việt Nam chúng ta vào thời Lê, Nguyễn là người ta đi học phần nhiều là để làm quan và có vợ đẹp, nghĩa là một người làm quan cả họ được nhờ. Hay giống anh đi trước, giống nàng theo sau. Hay là học để buổi sáng có rượu sâm banh và buổi chiều có sữa bò. Do cái học với khuynh hướng hưởng thụ ấy của những từng lớp sĩ phu bấy giờ nên đã dẫn đến mất nước, khiến đất nước bị phân hóa, khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, khiến Nguyễn Du hưởng bổng lộc triều Nguyễn mà gửi tấm lòng cho triều Lê, rồi đổ thừa cho nghiệp, khiến đất nước hết lệ thuộc Minh đến lệ thuộc Pháp. Và cái khuynh hướng học ấy vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều tầng lớp Việt Nam hiện nay. Tôi đã nhắc lại với em tôi rằng em không nên học để kiếm ăn, không nên học để dinh thân phì gia, và cũng không nên học để phục vụ cho một thời đại. Vì cái học đó là cái học rất đáng khinh bỉ, cái học đó làm xấu con người và xã hội, cái học đó làm phân hóa và lụng bại đất nước. Em phải học để biết được giá trị đích thực của chân thiện mỹ trong sự sống, nhằm thương người và bảo hộ cho những người không may mắn được học tập như em. Và em phải nỗ lực học tập mọi lúc mọi nơi và cùng với tất cả mọi đối tượng, để sự hiểu biết của em không bị đóng khung và không bị lệ thuộc vào một thời đại, mà đi trước và thích ứng với mọi thời đại. Nghe tôi khuyên như vậy, em tôi đã lắng nghe, rồi suy nghĩ và đã hứa cố gắng làm theo những gì tôi khuyên nhủ. Trong một xã hội mà có quá nhiều người ngu dốt, đó là những gánh nặng đè tiểu đôi vai của những nhà lãnh đạo, khiến đất nước không thể phát triển. Tuy nhiên, chúng vẫn không nguy hiểm và không nặng nề bằng một xã hội mà trong đó quá nhiều người trí thức có khuynh hướng hữu ngã, hoặc có quá nhiều người trí thức hữu danh vô thực, thì đất nước không những không phát triển mà còn bi đát hơn là bị xé nát và bị lợi dụng từng mảnh. Vậy, khi một xã hội mà người trí thức chỉ là những người hữu danh vô thực, hay chỉ là những người có bằng cấp mà không có trí thức, không có sự hiểu biết đích thực về cuộc sống và không có khả năng dám sống và dám chết cho sự hiểu biết của chính mình, hay quan trọng hơn nữa là không dám sẵn sàng giấu thân ở trong gian nguy hay chấp nhận cái chết để cho sự hiểu biết của mình được sống, để cho xã hội được ổn định, để cho dân tộc được bình an, thì vẫn gọi là một xã hội thiếu trí thức. Một đất nước mà thiếu những người trí thức như vậy thì không thể nào phát triển được. Nguyễn Công Trứ nói: tước ngũ hữu sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ chi di tiên, có giang sơn thì sĩ đã có tên. Nên việc xây dựng và phát triển đất nước trước hết là trách nhiệm của những kẻ sĩ chân chánh, vì thiếu họ là thiếu hẳn yếu tố then chốt để ổn định xã hội và phát triển đất nước. Trong một tổ chức xã hội có tính khoa học thì người nông dân là chăm lo sản xuất nông nghiệp, và giới thợ thuyền thì sinh hoạt trong môi trường công nghiệp, và họ được bảo hộ bởi người trí thức. Chứ họ không thể lãnh đạo người trí thức, và họ không thể thay thế người trí thức để dẫn đạo và quyết định cục diện quốc gia, vì họ là những người có khả năng chuyên môn mà không phải là người có khả năng toàn cục. Người có khả năng toàn cục phải là người trí thức. Do đó, vai trò của người trí thức cực kỳ quan trọng trong việc hưng suy của đất nước. Đất nước suy là do người trí thức không làm đúng thiên chức của họ, hay nói rõ hơn là đất nước không có những người trí thức đích thực hay là chí sĩ. Năm 1985, có những vị tăng sĩ được nhà nước Việt Nam công nhận là giáo phẩm cao cấp từ Hà Nội đến Huế, và đã ghé chùa Linh Mụ để vấn an sức khỏe của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Quý vị ấy đã trình bày cho Hòa Thượng biết là giáo hội hiện nay đã được nhà nước cho phép mở các trường Phật học để đào tạo tăng tài, và tại chùa Quán Sứ đã có một khóa tăng sĩ học Phật học đã tốt nghiệp và ra trường. Hòa Thượng Đôn Hậu hỏi những vị giáo phẩm ấy rằng: các ngài đã đào tạo các tăng sĩ tốt nghiệp Phật học ấy, họ đã hiểu được Phật chưa, và đã thực hiện lời Phật dạy ngang đâu rồi? Qua câu hỏi của Hòa Thượng khiến cho những vị giáo phẩm kia ngồi yên lặng suy nghĩ, Học và hiểu các môn học thế tục đã là khó, huống gì học và hiểu Phật Pháp. Lại nữa, học và hiểu Phật Pháp đã là khó, huống chi sống theo Phật Pháp. Sống và thực tập theo Phật Pháp đã là khó, huống chi chứng nghiệm và thể nhập Phật Pháp trong sự sống hàng ngày, qua sự đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, nói năng và hành xử. Và nếu người học Phật mà chưa nếm được vị ngọt của chánh Pháp, thì dù cho người đó có nỗ lực diễn tả Phật Pháp là thế này, là thế kia, thì đó cũng chỉ là một mớ ngôn ngữ rỗng tuếch. Họ cố gắng diễn đạt Phật Pháp cho người khác hiểu, nhưng chính họ chẳng hiểu Phật Pháp là gì. Bởi vậy, sự quan tâm của Hòa Thượng Đôn Hậu đối với việc đào tạo tăng sĩ không phải là có bao nhiêu khóa và bao nhiêu người tốt nghiệp ra trường, mà có bao nhiêu người hiểu và thực hành đúng lời Phật dạy trong đời sống của chính họ. Thực vậy, có những vị tăng sĩ tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, nhưng miệng họ còn hôi tanh hoặc đem sở học có được để lý luận cho việc ăn trứng gà công nghiệp của mình là hợp lý. Thực ra, ăn thịt hay ăn trứng gà công nghiệp cần gì phải học đến tiến sĩ nhằm lý luận để ăn? Than ôi, những thú rừng, chúng ăn thịt mà không cần phải tốn công đèn sách để lý luận chi cả. Phật học không phải là ta học một số vốn liếng chữ nghĩa từ nơi này và dạy Phật Pháp. Không phải là ta trao một số vốn liếng kiến thức và chữ nghĩa liên hệ Phật Pháp cho học trò. Vì học và dạy như vậy chỉ đưa nhau vào cạm bẫy của ngôn ngữ và kiến thức, làm giàu cho sở tri kiến, nuôi dưỡng và làm tăng trưởng ngã kiến và ngã mạn, hay làm tăng trưởng hạt giống vô minh trong thâm tâm và trong đời sống của người học và người dạy mà thôi. Học và dạy như thế chẳng khác nào thầy trò dạy bơi cho nhau bằng những kiến thức và lý thuyết trên khuôn. Và đến khi bị rơi xuống nước thì cả hai đều bị chết chìm. Đó là bi kịch của cái học nặng về lý thuyết, ngôn ngữ và kiến thức mà không hề có sự thực nghiệm nào cả. Bởi vậy Bùi Giáng nói: người nằm xuống cho ngàn năm giang bóng, người bước qua ngôn ngữ rụng hai lần. Ngôn ngữ không phải chỉ rơi rụng ở nơi lời nói, mà còn phải rơi rụng ở nơi việc làm. Không phải chỉ rơi rụng ở nơi hành động, mà còn phải rơi rụng ở nơi ý niệm và tư tưởng. Ngôn ngữ và tư tưởng hãy chết đi, hãy quét sạch đi, thì mặt trời chân lý mới tỏ ràng và sự sống bình an mới hiện ra khắp mọi nơi. Do đó, ta muốn xây dựng đạo hay đời gì thì trước hết là phải có con người. Một con người phải thực sự có tâm hồn và nội dung. Muốn xây dựng và phát triển đạo là trước hết phải có con người hiểu đạo, sống đạo và yêu đạo. Nếu chỉ hiểu đạo mà không sống đời sống của đạo thì họ không thể nào yêu đạo một cách chân thành được. Nếu chỉ hiểu đạo mà không có đời sống của đạo thì còn tệ hơn 10 lần so với người u mê đạo. Và yêu đạo mà không hiểu đạo, không sống theo đời sống của đạo thì còn tệ hơn 10 lần người ghét đạo và những kẻ vô đạo. Đối với đời cũng vậy, ta muốn xây dựng cho quê hương giàu đẹp, cho dân tộc phồn vinh, mà ta không hiểu biết gì về quê hương dân tộc, ta không có sống với tinh thần của quê hương dân tộc, thì làm sao ta có thể yêu quê hương dân tộc một cách chân thành được? Ta không hiểu quê hương, ta không hiểu dân tộc, mà xây dựng quê hương dân tộc là bằng 10 phá quê hương dân tộc. Ta không có sống với tinh thần dân tộc mà ta hô hào bảo vệ và phát triển quê hương dân tộc, thì chính ta là người phản bội quê hương dân tộc ta một cách tàn tệ. Và ta hô hào yêu quê hương dân tộc nhưng ta không hiểu, không sống theo tinh thần dân tộc, là ta đã ghét dân tộc ta một cách tàn nhẫn. Nên xây dựng và phát triển đạo hay đời mà thiếu những con người hiểu, sống và yêu là thiếu tất cả, là phá sản tất cả. Và than ôi, mọi danh xưng đều trở thành dí loại. Bốn mùa lá rụng. Trong văn học cũng như trong thực tế, người ta thường đề cập đến mùa thu có lá rơi, nhưng ít ai lại thấy thực tế hơn, chính xác hơn là trong bốn mùa, mùa nào cũng có lá rơi rụng cả. Người ta thường thấy mùa xuân hoa nở, nhưng ít người thấy mùa xuân có lá rụng. Chính không thấy mùa xuân có lá rụng khiến cho nhiều người đã định hướng cuộc đời của mình một cách mơ hồ, không thực tiễn. Trong mùa xuân có mặt của cả mùa đông và mùa hạ, trong mùa hạ có mặt của cả mùa xuân và mùa thu, trong mùa thu có mặt của cả mùa hạ và mùa đông, và trong mùa đông đều có mặt của cả mùa thu và mùa xuân. Đó là cách nhìn hết sức thực tiễn của thiền quán. Và cách nhìn thực tiễn và chính xác hơn nữa là trong mỗi mùa đều có chất liệu của cả ba mùa kia, nên mùa nào cũng có lá rụng và mùa nào cũng có hoa nở cả. Bằng cái nhìn thiền quán ấy, ta mới khám phá ra nơi tự thân của chính ta và của những người chung quanh ta. Với bất cứ độ tuổi nào cũng có thể nở hoa, và với bất cứ độ tuổi nào cũng có thể rơi rụng, và với độ tuổi nào ta cũng có niềm vui và nỗi buồn của chính độ tuổi ấy. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tuổi già không có niềm vui và tuổi trẻ không có nỗi buồn. Hiện nay giới trẻ có những vị có rất nhiều nỗi buồn, có những vị buồn cho số phận hẩm hiu của chính mình, có những vị buồn cho hoàn cảnh của gia đình mình, cha và mẹ không hòa thuận với nhau, anh và em không có sự thương yêu tương kính, tương thuận nhau. Nhưng cũng có những vị buồn vì cho rằng lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, cảm giác rằng mình sinh ra đời không đúng lúc và sai lầm thời đại. Đó là những cảm giác thất vọng và khổ đau. Nhưng cảm giác thất vọng và khổ đau hơn nữa là mình đã vọng tưởng rằng mình đã bị quê hương ruồng bỏ, mình đã bị giống nòi khinh. Và nếu ta sống với những cảm giác như vậy thì cuộc đời của ta bốn mùa đều là lầm lũi và trở nên băng giá. Trong tất cả chúng ta đến hành tinh này đều là thụ động, và rồi ta từ giã hành tinh cũng là thụ động. Ta đâu có tự sinh mà cha mẹ của ta sinh. Khi sinh rồi ta đâu có muốn chết, mà cái chết dẫn đến với ta bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nên ta không có thẩm quyền để chọn lựa sự sinh ra và sự chết đi của ta ngay từ buổi ban đầu. Ngay từ buổi đầu ta có thẩm quyền chọn lựa đâu mà lầm với không lầm. Khi nào ta có thẩm quyền chọn lựa cha mẹ, dòng họ và thời đại hay xã hội để ta sinh ra, mà ta sinh ra không đúng với những gì mà ta đã chọn lựa, khi đó mới gọi là lầm. Nhưng thử hỏi trong tất cả chúng ta, ai là người không lầm? Vì là thụ động trong sự sinh ra và trong cái chết đi, nên đầu thai lầm thế kỷ là điều khó tránh khỏi. Nhưng khi lớn lên, ta đã được học hành và ta đã có ý thức đối với cuộc sống, mà ta chọn cho ta một cách sống hay một định hướng sai lầm. Đó mới là điều thật đáng than trách. Và điều đáng than trách hơn nữa là do ta đã chọn cách sống và định hướng sai lầm, nên ta đã bỏ dòng họ và quê hương của ta, và rồi tôi có cảm giác là ta bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Nhưng thực ra chẳng có quê hương nào ruồng bỏ mình, mà do mình mặc cảm quê hương rồi trốn chạy. Và chẳng có ông bà nào trong dòng họ mà khinh con cháu, nhưng do con cháu vì mặc cảm tự tôn hay mặc cảm tự ti mà chạy theo tà kiến, nên không những quên mất dòng họ mà còn kết án dòng họ. Quên mất dòng họ chính là quên mất quê hương, và quên mất quê hương là quên mất đường về. Đối với tuổi trẻ, đánh mất quê hương chính là đánh mất bản chất mùa xuân của chính mình. Và đối với tuổi già, cũng có những vị đã đánh mất quê hương và dòng họ của chính họ, nên họ đã trầm mình trong những tháng ngày đông giá lạnh. Nhưng cũng có những vị đã tìm ra được những niềm vui thanh khiết trong những ngày còn lại của đời người, và họ sống hết sức ý nghĩa, và họ đã tạo ra được mùa xuân cho chính họ vào tuổi già. Đồng thời họ cũng đã tạo ra được mùa xuân cho cả con cháu của họ. Bởi vậy mùa thu hay mùa đông, mùa xuân hay mùa hạ của thiên nhiên là có ước lệ của thời gian nhất định. Nhưng mùa thu hay mùa đông, mùa xuân hay mùa hạ thuộc về tâm hồn của con người là bất định về thời gian, nghĩa là có khi chỉ cần trong một khoảnh khắc mà sự sống con người trở thành vĩnh cửu và vô hạn. Nhưng cũng có khi con người kéo lê đời mình cả trăm năm trong vô vọng mà chẳng có một chút ý nghĩa nào ngoài sự lo lắng và sợ hãi, ngoài việc sống để giành giật hơn thua, để rồi tạo ra mùa hè nóng bức hay mùa đông băng giá cho nhau. Thực sự trong cuộc sống của con người, ở nơi nào có đấu tranh, có giành giật, thì ở nơi đó có sự oi bức của mùa hạ. Chính sự oi bức của mùa hạ ấy mới làm cho đời sống của con người bị chết ngột, không có lối thoát. Chính cái oi bức của mùa hạ ấy mới đốt cháy hết sạch mọi hạnh phúc trong đời sống của con người. Sự oi bức do mùa hạ của thiên nhiên đem lại, con người có thể vượt qua được bằng những tiện nghi của khoa học hiện đại. Nhưng sự oi bức của mùa hạ trong tâm hồn thì không có một văn minh khoa học nào có thể giúp ta vượt qua, ngoài sự thiền quán để an tịnh tâm ý và nuôi dưỡng chất liệu từ bi trong ta. Và sự băng giá hay lạnh cống của khí hậu thiên nhiên mùa đông, ta cũng có thể sử dụng những tiện nghi của khoa học hiện đại để vượt qua. Nhưng sự băng giá và lạnh buốt của tâm hồn thì cho dù những tiện nghi của khoa học có hiện đại đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể giúp ta vượt ra khỏi tình trạng ấy. Ta có thể vượt ra khỏi tình trạng ấy khi nào ta biết bật ngọn đèn chánh niệm ở nơi tâm ta lên. Khi tâm ta đã có ngọn đèn chánh niệm, ta biết rõ ta đang hiện hữu với tất cả những gì toàn diện trong từng giây từng phút của sự sống, của mỗi giây phút đi qua đời ta, là mỗi giây phút sống động nhiệm màu, là mỗi giây phút đưa ta đi đến với thời gian không giới hạn, với không gian vô cùng. Thực sự không có sự sống nào gọi là sự sống khép kín. Bản chất của sự sống là mở. Ta phải mở và thả ra tất cả những gì mà ta đã nắm bắt trong một đời người. Ta phải buông thả những ý niệm và những tri giác sai lầm trong ta về thời gian và không gian ra. Ta phải thả mùa xuân trong đời sống của ta ra, thì mùa hạ trong đời sống của ta không có lý do gì để có mặt. Trong đời sống của ta, mùa hạ đã không có lý do để có mặt, thì mùa thu và mùa đông cũng theo đó mà lặng yên. Buông bỏ mùa xuân nghĩa là buông bỏ mọi hạt giống vô minh, tham ái và hưởng thụ ở trong tâm thức ta. Vì trong đời sống của con người, mùa xuân được tạo nên bởi những chất liệu này, mà không phải là những chất liệu của chánh niệm, tuệ giác và tình thương. Nên mùa xuân ấy là mở đầu cho một sự sống hạnh phúc mơ hồ, mà thất vọng và khổ đau chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong mùa hạ và trong những mùa kế tiếp của đời người. Bằng đôi mắt thiền quán, khi ta thở vào hay ra là ta phải có ý thức toàn thân. Chính ý thức ấy khiến ta có thể tạo ra mùa xuân đầy sức sống, đầy ý vị cho ta suốt cả chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của cuộc sống. Từ những yếu tố sinh học và tâm học ở trong ta, thở với ý thức toàn thân là ta phải có ý thức về toàn thể không gian và thời gian trong lúc ta đang thở. Đối với không gian, hơi thở của ta liên hệ chặt chẽ với không khí, với hơi ấm, với thể lỏng và với thể rắn. Đồng thời nó gắn chặt với các bộ phận sinh học khác ở trong cơ thể của ta. Và quan trọng hơn hết là một khi hơi thở của ta đã gắn chặt được với không gian tâm thức, thì bây giờ những hạt giống khổ đau ở trong tâm thức ta từ từ lắng yên và chuyển hóa. Lúc ấy, mùa xuân đối với ta không gọi mời mà nó dẫn đến, không cần duy trì mà nó vẫn hiện hữu. Nó hiện hữu một cách thanh cao với ý nghĩa toàn diện và không có giới hạn. Thở với ý thức toàn thân là ta ý thức rõ, ở trong thân thể ta từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có mặt của hơi thở. Và trong các bộ phận của cơ thể không có bộ phận nào là không gắn liền và không liên hệ với hơi thở. Chính hơi thở chánh niệm với ý thức toàn thân, chúng tạo ra năng lực mùa xuân hiện thực cho các bộ phận sinh học trong ta. Sở dĩ hơi thở và các bộ phận trong cơ thể chúng gắn liền được với nhau là do chúng không có tự tính cho chính nó. Hơi thở không có tự tính cho chính nó, nên hơi thở có thể đến và hòa nhập vào với bất cứ bộ phận nào của cơ thể và có thể trở thành một với các bộ phận ấy. Và các bộ phận trong cơ thể cũng vậy, chúng không có tự tính cho chính nó, nên chúng mới tiếp nhận hơi thở một cách tự nhiên. Hơi thở đi vào và hiện hữu ở trong các bộ phận, và các bộ phận đi vào và hiện hữu ở trong hơi thở mà không hề có một sự chướng ngại nào cả. Bởi vậy, khi thiền quán, ta thấy rõ tự thân của ta vốn là nhất chân pháp giới, nghĩa là vũ trụ đang hiện hữu ở trong sự thuần nhất chân thực. Sự hiện hữu này không làm trở ngại đối với sự hiện hữu kia, sự hiện hữu kia không làm trở ngại đối với sự hiện hữu này. Chúng hiện hữu trong nhau để cùng nhau tạo ra một sự sống vô cùng, hay là một mùa xuân bất tận. Đối với thời gian, khi ta thở ý thức toàn thân thì ta thấy cả bốn mùa đều có mặt trong nhau, và bốn mùa đều có mặt trong từng hơi thở của ta. Ta thở vào và ra dài, hay ta thở vào và ra ngắn, thì sự vào và ra của hơi thở, nó liên hệ chặt chẽ từ không gian vật lý đến không gian tâm thức trong đời sống của ta. Và khi ta thở vào và ra dài, hay ta thở vào và ra ngắn, thì sự dài ngắn của hơi thở, chúng có liên hệ chặt chẽ từ thời gian vật lý đến thời gian tâm thức trong đời sống của ta. Không gian vật lý dù lớn mấy cũng nhỏ so với không gian tâm thức, và thời gian vật lý dù dài mấy cũng ngắn so với thời gian tâm linh. Nên khi thiền quán, có khi ta chỉ ngồi yên lặng để nhìn kỹ tâm ta, mà trong khoảnh khắc ta thấy cả mười phương vô tận thế giới. Hay ta ngồi yên lắng để cảm nhận niềm vui của tâm chỉ mới thoáng chốc mà đã trải qua mấy mùa sương tuyết. Hay khi ta hẹn ai và chờ đợi thì thời gian vật lý mới chỉ đi qua mấy phút mà ta có cảm giác lâu như thế kỷ. Bởi vậy, không gian của tâm là không gian vô cùng, nên ta đi mãi trong đó mà không bao giờ chạm phải bởi bất cứ một biên cương nào cả. Và thời gian của tâm là thời gian vô tận, nên sống và chết ta cứ đi mãi ở trong đó, và ẩn hay hiện của chúng chỉ là những trò chơi đuổi bắt. Khi gió nghiệp thổi lên, khiến những ngọn sóng ái triều chập trùng khởi sinh vô tận. Nhưng một khi gió nghiệp lắng yên, sóng thức không còn là điều kiện để sinh khởi, biển tâm hoàn toàn an tịnh, không còn gợi lên một tí sóng cồn, bây giờ ta sống trong biển tâm ấy, thì không gian chính là thời gian và thời gian chính là không gian. Chúng không phải là một mà cũng không phải khác. Ở nơi đó mọi ý niệm hoàn toàn lắng yên, thực tại vốn không có ý niệm. Nếu ta sử dụng ý niệm để ý niệm về thực tại, thì thực tại đó là thực tại của ý niệm mà không phải là thực tại của thực tại. Khi ta sử dụng ý niệm để phán xét và cảm nghiệm niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống, thì chính cái ta đang sống và đang tiếp xúc để cảm nghiệm ấy là cái đang sinh diệt. Chúng là trò chơi được biểu hiện từ tâm thức, và hẳn nhiên thế giới mà ta đang sống và đang cảm nghiệm như thế thì cả bốn mùa đều có lá rơi, chứ không phải chỉ có mùa thu mới có lá rơi. Và ta cũng có thể rơi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đó là một sự thực của cuộc sống, nó luôn luôn xảy ra cho ta và cho những người chung quanh ta là như vậy. Một người có sự tự do lớn. Bạn hãy nhìn vào trái dừa của người bảy mùi và con khỉ bằng đôi mắt thiền quán. Bạn sẽ nhận ra thế nào là một người có sự tự do lớn. Người bảy mùi đã khoét một lỗ trên trái dừa, vừa dặn bàn tay của chú khỉ chùi vào, rồi đặt vào trong lòng trái dừa những thực phẩm mà chú khỉ ưa thích nhất, và người bảy mùi dùng dây để buộc chặt trái dừa đó vào một gốc cây. Chẳng bao lâu, những chú khỉ đánh được hơi và tìm tới chỗ mồi, với nét mặt của chú nào cũng tươi vui hăm hở. Chú nào cũng dành nhau đưa tay vào trong trái dừa để lấy thực phẩm. Đưa tay vào trong trái dừa thì chú khỉ nào cũng đưa tay vào được, nhưng khi lấy thực phẩm ra thì chẳng có chú khỉ nào lấy được thực phẩm ra cả. Vì khi chú khỉ chùi tay vào trái dừa bằng tay không, nên tay chú khỉ vừa dặn với cái lỗ mà người bẫy khỉ đã khoét ở trên trái dừa. Nhưng khi chú khỉ rút tay ra không được, vì trong tay của chú có nắm chặt thực phẩm. Chú khỉ nào cũng thò tay vào trong trái dừa được, nhưng không có chú khỉ nào nắm thực phẩm ra khỏi trái dừa được để ăn. Và chú khỉ càng nắm chặt thực phẩm trong tay thì tay chú lại càng bị mắc kẹt ở trong trái dừa. Và như vậy chú khỉ lại bị bắt bởi người thợ bẫy, nên chú không còn có sự tự do. Sự tự do của chú bây giờ là hoàn toàn tùy thuộc vào người bẫy mồi. Vậy một chú khỉ khôn ngoan thì chú không bao giờ bị rơi vào tay của người bẫy mồi. Nhưng giả như chú có thò tay vào trong lỗ trái dừa của người bẫy mồi mà không nắm lấy bất cứ một thực phẩm gì do người bẫy mồi đặt ở trong lỗ dừa ấy, khi vào chú buông thả bàn tay để vào, và khi ra chú buông thả bàn tay để ra, thì chú sẽ có được sự tự tại trong khi vào và trong khi ra. Chú khỉ không bao giờ bị rơi vào bàn tay của người bẫy mồi. Chú ta sẽ có đời sống tự do giữa thiên nhiên của một chú khỉ. Cũng vậy, trong đời sống con người, ta chạy theo và nắm bắt ngũ dục thì ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của khổ đau. Đời sống của ta bị giới hạn giữa đôi bờ sinh tử, ta hoàn toàn mất hết tự do. Ta chỉ có sự tự do đích thực khi ta biết buông xả ngũ dục. Buông xả ngũ dục, không những ta không bị rơi vào cạm bẫy của người bẫy, mà ta còn không bị rơi vào cạm bẫy của cuộc đời trong bất cứ trường hợp nào. Ta sẽ có sự tự do lớn, ta sẽ có cả tuệ giác lớn, và ta còn có cả nhân cách lớn nữa. Sở dĩ Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài có sự tự do lớn là do Ngài không bị mắc kẹt bởi năm thứ dục lạc, gồm tiền tài, danh tướng, sắc dục, hưởng thụ những tiện nghi vật chất như ăn uống và đam mê ngủ nghỉ, mà Ngài còn vượt ra khỏi sự hệ lụy của năm uẩn nữa. Nghĩa là Ngài không bị mắc kẹt bởi cái tôi thuộc về sắc tướng, cái tôi thuộc về cảm giác, cái tôi thuộc về tri giác, cái tôi thuộc về tư niệm hay ý chí hoặc tư duy, và cái tôi thuộc về những nhận thức. Nên Ngài là người thực sự có sự tự do và thực sự có mặt khắp mọi không gian, khắp mọi thời gian để làm đẹp cho cuộc đời. Ta chỉ thực sự làm đẹp cho cuộc đời và làm an ổn cho mọi người khi ta có sự tự do thực sự. Sự tự do thực sự chỉ xuất hiện trong đời sống của ta khi ta biết buông bỏ mọi ý niệm và khát vọng về một đời sống cá biệt. Cũng giống như chú khỉ, chỉ cần chú buông bỏ những loại thực phẩm mà chú đã từng khát khao và ưa thích trong lòng bàn tay của chú, thì tức khắc tay của chú không còn bị kẹt ở trong cái lỗ khoét trái dừa của người bẫy mồi, và chú sẽ sống một cuộc đời tự do của chú giữa thiên nhiên muôn thuở và hùng tráng. Vậy sự tự do đích thực chỉ có mặt trong đời sống của ta khi nào ta biết buông bỏ những gì mà ta đã thèm khát và chạy dày để có được trong suốt cả một đời người. Sống như cuộc đời, ta càng biết buông bỏ thì ta lại càng có tự do. Buông bỏ càng nhiều thì sự tự do càng lớn. Không có bất cứ ai có khả năng hiến tặng sự tự do cho ta ngoài chất liệu buông bỏ. Chất liệu buông bỏ đã làm nên sự tự do của cuộc sống.